Chào mừng chư vị đã trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đọc thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ gửi đến chư vị tập 175 của bộ truyện Tướng Dạ, tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Ở vùng Thông Lĩnh, Thư Thành đại tướng quân chỉ huy Tây quân Đại Đường. Sau khi trả giá sinh mệnh hơn 20,000 gã tướng sĩ, rốt cuộc ở trên cao nguyên đánh tan Nguyệt Luân quốc đại quân, đạt được thắng lợi tính chất quyết định. Bởi vì đường xá xa xôi, nhất là vấn đề lương thảo quân nhu tiếp tế tiếp viện, Tây quân Đại Đường chưa về cứu viện tam quận phương Bắc lúc này, mà là lựa chọn tiến vào Thông Lĩnh, mạo hiểm thời tiết dần dần giá lạnh đánh thẳng Nguyệt Luân quốc. Đã nhiều năm chưa từng xảy ra chiến sự, Đông Cương Đại Đường lúc này cũng ở trong huyết hỏa. Mấy vạn kỵ binh Thảo Nguyên ở trên cánh đồng tàn sát bừa bãi, 800 kiêu kỵ dẫn theo mấy vạn nghĩa dũng quân cùng tàn binh Đông Bắc biên quân từ Yến Quốc trở về, đang tiến hành chống cự thảm thiết nhất, hơn nữa dần dần xoay chuyển cục diện cực độ bị động. Ở bản đồ tác chiến, có thể thấy được quan nhà lâm thời cùng những người Đường cực lực trợ giúp. Trừ cái đó ra, quân Đường có thể nhanh chóng xoay chuyển kết cục ở Đông Cương như thế. Nguyên nhân quan trọng hơn còn ở lúc này, kỵ binh Thảo Nguyên thiếu chỉ huy, Long Khánh hoàng tử sớm ở nhiều ngày trước đã bỏ lại đám thủ hạ này. Long Khánh không phải một mình rời khỏi chiến trường, hắn mang đi gần 1,000 gã thần điện kỵ binh tinh nhuệ nhất, còn có hơn 2,000 kỵ binh tinh nhuệ tả tướng Vương Định tuyệt đối trung thành với hắn. Trận chiến cả thế gian phạt đường đã bắt đầu một đoạn thời gian, mùa thu dần dần trôi qua, gió đông nổi, cánh đồng phì nhiêu của đại đường bị đông lạnh cứng ngắc. Mỗi khi vó ngựa bước qua, liền có khói bụi mãnh liệt, hơn 3,000 kỵ binh chạy ở trên cánh đồng trung bộ đại đường, xa xa nhìn qua giống như một con rồng vàng. Liên tục không ngủ không nghỉ chạy tốc độ cao, những kỵ binh này sớm đã mỏi mệt đến cực điểm, mặc dù là Long Khánh cũng cảm thấy sắp không chống đỡ được, nhưng hắn chưa từng phát mệnh lệnh tạm thời nghỉ ngơi. Bộ đội chủ lực của đại đường bị điều bạc không còn, các quận trung bộ trừ sương quân sức chiến đấu bình thường, vậy mà không còn lực lượng phòng ngự nào, căn bản không thể chặn kỵ binh này. Lúc này Long Khánh và kỵ binh của hắn đã gần thành Trường An, hắn đương nhiên không thể nghỉ ngơi, bởi vì hắn biết thành Trường An lập tức sẽ mở ra, hơn nữa tòa hùng thành này không người phòng thủ. Trên đường cái bốn phía thành Trường An tràn đầy tro bụi cùng dấu chân, còn có thể nhìn thấy rất nhiều hòm tủ hành lý bị vứt bỏ. Những cái này đều là dấu vết dân chạy nạn, địa khu chung quanh lưu lại. Làm người ta cảm thấy may mắn, hoặc là nói bội phục là, ở dưới triều giả Đường quốc hợp sức, gần 100,000 dân chạy nạn lánh chiến, thế mà ở trong vòng thời gian ngắn ngủi 2 ngày, đã đạt được đón vào trong thành. Trên đường không nhìn thấy một cái xác chết. Lưu thảo các châu quận vận chuyển đến, ở thời gian sớm hơn đã vào thành, huyện hương chung quanh hoàn toàn từ bỏ, vườn không nhà trống, toàn bộ cửa thành đã đóng lại, chỉ còn lại cửa nam đối diện Chu Tước Đại Đạo để người vào thành. Ngoài cửa, người đi đường ít ỏi, không nhiều tướng sĩ cảnh giác nhìn chăm chú các phương hướng ngoài thành. Thành Trường An đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu, hơn nữa bọn họ tràn ngập lòng tin. Quốc cảnh đã phá, núi sông vẫn còn. Vô luận triều đình Đại Đường hay là dân chúng trong thành, đều cho rằng kẻ địch bọn họ sắp gặp phải, hẳn là đại quân Tai Lăng Thần Điện từ chỗ Thanh Hạp Bắc Thượng. Không ai nghĩ tới ở trên đường cái phía đông, Long Khánh hoàng tử mang theo chi kỵ binh kia đột tiến, càng không ai biết kẻ địch thật sự của thành Trường An là ai. Cho nên bọn họ không hiểu vì sao triều đình chưa từng đóng cửa nam, vì sao ở trong lúc nguy cấp như vậy còn phải điều động nhiều sức người sức của như vậy khuân vác những tảng đá lớn kia đến ngoài cửa nam. Chỉ có thư viện và hoàng hậu nương nương trong cung biết nguyên nhân chân thật. Kinh thần trận bị hao tổn, nay thành Trường An có thể ngăn cản các lộ đại quân, lại không thể ngăn cản kẻ địch đích thực kia. Kẻ địch làm thành Trường An lâm vào nguy hiểm kia, không phải kỵ binh kiêm trướng Vương Định, không phải Long Khánh cùng kỵ binh của hắn, không phải đại quân thần điện mênh mông cuồn cuộn phía nam, mà chỉ là một người phi thường đáng sợ. Một cô gái trẻ trung đứng ở ngoài cửa nam, nhìn tảng đá lớn khắp nơi trên cánh đồng, cảm thụ được hương vị quen thuộc đó, hai đuôi ngựa ở trong gió nhẹ, nhẹ nhàng lắc lư, có chút hoài niệm năm đó. Ninh Khuyết đứng ở phía sau nàng, bởi vì suy nghĩ quá nhiều mà vẻ mặt tiều tụy, rốt cuộc trở nên thả lỏng một chút. Tuy kinh thần trận bế tắc vẫn chưa chuyển biến tốt, nhưng có dãy khói lũy này, muốn vào thành liền sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Cô gái tất nhiên là thư viện tam sư tỷ Dư Liêm, nàng chưa mặc kệ bản thân ở trong loại cảm xúc, cảm hoài này đắm chìm nhiều thời gian hơn, bình tĩnh nói. Chung quy vẫn là phải đem thành Trường An sửa chữa xong. Ninh Khuyết nói. Vẫn không được. Dư Liêm nói. Sư phụ rời khỏi nhân gian, trong thế giới này liền chỉ có bốn người có thể được xưng là siêu phàm thoát tục, trong đó hai người không hỏi thế sự, chấn kinh thủ tọa, phép theo đất dày. Như vậy, người có thể uy hiếp đến thành Trường An cũng chỉ có một mình quan chủ. Mãn khối lưỡi này nhiều lắm có thể ngăn cản hắn nhất thời, có thể nào cản được hắn một đời. Mạc Sơ Sơ nghe vậy nhíu mày tỏ ra có chút sầu lo. Ninh Khuyết chưa từng gặp quan chủ tri thủ quan trong truyền thuyết, thầm nghĩ đại sư huynh đem người này kéo dài mấy ngày, không cảm thấy người nọ có bao nhiêu cường đại, nghe vậy không khỏi khẽ nhíu mày. Dư Liêm nói. Kinh thần trận đã phá, nếu không phải đại sư huynh lấy mạng khắc chế, tất cả chúng ta lúc này chỉ sợ đều đã bị quan chủ giết, trận chiến này sớm đã chấm dứt. Ninh Khuyết nói. Đại sư huynh cùng sư tỷ ngươi đều đã phá ngũ cảnh. Dư Liêm nói. Ngũ cảnh chỉ là một cái bậc cửa, phá ngũ cảnh cũng không đại biểu sẽ tuyệt đối cường đại. Chính như cùng ta, tuy phá ngũ cảnh, cũng không nhất định có thể thắng được Liễu Bạch, nhưng quan chủ khác. Ninh Khuyết hỏi, khác chỗ nào? Dư Liêm nói, người biết, có sử ghi lại tới nay, người tu hành phá ngũ cảnh trẻ tuổi nhất là ai hay không? Mạc Sơn Sơn nghĩ một chút hỏi, nghĩa quân của ta? Dư Liêm nói, đại sư quân ba ngày vô cự, nhưng lúc đó tuổi hắn đã không tính là nhỏ. Nếu lấy tuổi luận, khai phá tổ sư Minh Tông ta còn có 600 năm trước, vị quang minh đại thần quan kia đều ở trước hắn. Ninh Khuyết nghĩ đến một loại khả năng, nhưng không nói gì. Dư Liêm nói, người tu hành phá ngũ cảnh trẻ tuổi nhất họ Trần. Ninh Khuyết nhìn những tảng đá còn vết ẩm nước hồ kia trước cửa nam, rung động không nói gì. Cho nên Trần Bì Bì tiến vào tri mệnh cảnh sớm nhất, ta đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Dư Liêm nói, bởi vì hắn cũng họ Trần, hắn là con trai quan chủ. Ninh Khuyết trầm mặc một lát sau đó hỏi, quan chủ rốt cuộc là một người như thế nào? Dư Liêm nói, quan chủ năm đó chỉ là một gã đạo nhân bình thường, đạo quan nào đó của Tống Quốc, căn bản không có thiên phú tu đạo gì, thậm chí ngay cả Tây Lăng thần điện cũng chưa tiến vào, cho nên hắn lấy cho bản thân một cái tên bình thường nhất. Tống Quốc là một nước nhỏ, bên bờ Đông Hải, vô luận lịch sử văn hóa quân sự đều không có chỗ nào làm người ta khen. Nhưng nơi này từng có rất nhiều danh nhân, rất nhiều đại nhân vật xuất sắc. Quang Minh đại thần qua ngàn năm trước, ra từ Tống Quốc, vệ Quang Minh ra từ Tống Quốc, liên sinh đại sư ra từ Tống Quốc, mặc dù là trấn nhỏ nhị sư huynh lúc thơ ấu ở lại, cũng có thể xem như trong Tống cảnh. Ninh Khuyết lúc này mới biết, thì ra quan chủ tri thủ quan cũng là đến từ Tống Quốc. Thì ra hắn có một cái tên rất quái lạ. Trần Mẫu một khi đã xuất sắc như vậy, vì sao... Không có danh tiếng thì thậm chí cho người ta cảm giác rất bình thường. Ngươi không tầm thường như thế, lại có thể cho người ta cảm giác bình thường như thế, chính là chỗ đáng sợ nhất của Trần Mổ. Dư Liêm nói, về phần những nguyên nhân trên khách quan, trừ tri thủ quan thần bí không thể biết, những năm qua Trần Mổ lặng yên không một tiếng động, chủ yếu nhất là vì mấy chục năm lịch sử qua có chút khác. Ninh Khuyết hỏi, lịch sử những năm qua cùng vô số năm quá khứ có cái gì khác nhau? Dư Liêm nói, lịch sử những năm qua cùng trên lịch sử sách khác nhau, lớn nhất là ở chỗ thư viện bắt đầu nhập thế. Thư viện Hậu Sơn, chỉ có nàng không xưng tiểu sư thúc, mà xưng Kha tiên sinh, bởi vì nàng là tông chủ Ma Tông, mà Ma Tông dù sao cũng là diệt bởi Kha Hạo Nhiên. Mạc Sơn Sơn nhẹ giọng nói, năm ấy sau khi chuyến đi Hoang Nguyên, ta từng hỏi sư phụ mới biết được, thì ra liên sinh đại sư còn sống, chỉ thế nói với ta một số chuyện của năm đó, nói quan chủ từng đánh với Kha tiên sinh. Không sai, Dư Liêm nói. Trận chiến ấy giữa Kha tiên sinh cùng quan chủ không có người xem, trừ sư phụ. Hiện tại thế gian không có ai biết lúc ấy đã xảy ra cái gì, chỉ biết cuối cùng vẫn là Kha tiên sinh thắng. Sau đó cao thủ cường giả đạo môn ra hết, ở Quan Nguyên mai phục đánh lén Kha tiên sinh. Kha tiên sinh tận tình chém, liên tục phá mấy cảnh mà không chịu thu, rút kiếm hướng trời mà đi, bị Hạo Thiên tru sát. Bởi vậy sư phụ cực kỳ bi phẫn, liền đi Tây Lăng thần quốc, lên đào sơn chém hết qua đào. Sát thương vô số cường giả của đạo môn, quan chủ mời dẫn kinh thủ tổ quyền không tự liên thủ cũng thảm bại. Dư Liêm nói, thư diện nhập thế cho nên quan chủ vô danh. Ninh Khuyết nghe hiểu lời này của sư tỷ. Làm người phá ngũ cảnh trẻ tuổi nhất, Trần Mổ không hề nghi ngờ có tư cách lưu lại tên mình ở trong lịch sử tu hành. Nhưng bởi vì trong những năm lịch sử đó có thêm tên hai người, cho nên mới sẽ làm hắn không có một tia hào quang. Một người là Phu Tử, một người tên là Kha Hạo Nhiên. Nhưng từ bên cạnh, cái này cũng nói rõ Trần Mỗ cường đại. Bởi vì hắn thua tiểu sư thúc, thua sư phụ, nhưng hắn chưa chết. Hắn bị ép ở phiêu giạc lưu lạc trên Nam Hải, nhưng Trung Quy chưa chết. Có lẽ là sư phụ tiếc tài, có lẽ là sư phụ thực giết không chết được hắn. Vô luận là một loại nào đều đã chứng minh hắn rất cường đại. Tiểu sư thúc mất sớm, sư phụ cũng đã rời khỏi nhân gian. Nhân gian không có ai là đối thủ của quan chủ nữa. Người đó bị áp chế hào quang nhiều năm, sắp sửa đạt được nở rộ làm càn nhất. Cả địch thành Trường An sắp sửa gặp phải, đó là một người như vậy. Mọi người biết hắn muốn tới, lại không biết hắn khi nào thì đến. Ninh Khuyết cảm thấy hai vai mình trở nên có chút nặng nề. Tầm mắt hắn lướt qua những tảng đá lớn lởm chởm kia, dừng ở trong rừng cây cạnh đường cái. Thành Trường An đã bắt đầu mùa đông, cỏ cây không sâu, gió tuyết buông xuống. Diêu Liêm tiếp tục nói, người này sau khi tới Nam Hải lại có kỳ ngộ, tuy không ai biết chi tiết, bởi vì lúc sư phụ nhìn thấy Bì Bì vẫn là đứa bé, từng cảm thán quang minh có hậu. Ninh Khuyết khẽ giật mình nói, 600 năm trước mất tích ở Nam Hải, vị quang minh đại thần quan kia. Diêu Liêm nói, không sai, ta luôn cho rằng hắn từ trong chuyện này đạt được rất nhiều. Ninh Khuyết nhìn những tảng đá kia trước cửa Nam, trầm mặc thời gian rất lâu, vẫn là cảm thấy có chút không cam lòng hỏi, sư quân liên thủ với sư tỷ, chẳng lẽ còn không thể vượt qua hắn? Sư phụ từng nói một câu, đời người chính là một hồi tu hành. Dư Liêm nói, như vậy tu hành có đôi khi so sánh đó là năm tháng, hắn sống lâu hơn ta cùng sư quân, tự nhiên cũng sẽ mạnh hơn chúng ta. Sư quân tuy thiên phú hơn người, nhưng tính tình quá ôn hòa, cho dù học được đánh nhau, cuối cùng cũng không thể là đối thủ của hắn. Nàng chưa làm ra đánh giá đối với bản thân, cũng là một loại cam chịu. Ninh Khuyết lại nghĩ đến một cái vấn đề rất phiền toái, rất máu chốt. Tam sư tỷ hiện tại trên người còn mang vết thương, có thể là bị thương rất nặng. Chuẩn giáo Tây Lăng Thần Điện chính là chí cường giả vượt ngũ cảnh. Tuy nàng là 23 năm thiền cường đại thần bí nhất, nhưng muốn hoàn toàn đánh bại người nọ cũng tất nhiên phải trả giá đắt chút. Ở dưới loại cục diện trước mắt này, nhân gian còn có thể đánh bại quan chủ tri thủ quan, liền chỉ còn lại có kinh thần trận. Ninh Khuyết xoay người đi về phía trong cửa thành, tiếp tục hành trình phá đề này. Theo thời gian trôi qua, lại bởi vì ngoài cửa nam có thêm một mảng khói lũy, thiên địa nguyên khí lưu chuyển trong thành Trường An càng lúc càng ngưng trệ, đặc biệt đường ngầm giữa sinh tử qua lại đó bế tắc phi thường nghiêm trọng. Ninh Khuyết đi ở trên chu tước đại đạo, đi ở giữa những thiên địa khí tức bế tắc đó. Vô số dân chạy nạn rút vào trong thành Trường An, được triều đình cùng phường thị an bài vào trong nhà dân chúng các nơi. Trên phố dài, người đi đường ít ỏi, cửa hàng tiểu lâu dọc phố phần lớn đã đóng cửa, sớm không có bộ dáng nhân khí ồn ào của ngày thường. Gió đông lạnh lẽo ở trên phố thổi qua lại, tỏa ra đặc biệt quạnh hiu. Khói lũy đại trận ngoài cửa nam có thể nổi lên tác dụng phi thường nhỏ bé mờ mịt, tuy có thể tiến hành một ít cản lại đối với quan chủ, nhưng đã xác nhận không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn đem kinh thần trận bế tắc cởi bỏ. Như vậy hắn còn có thể từ nơi nào điều động nhiều thiên địa nguyên khí như vậy để chữa trị tòa kinh thần trận này. Vấn đề này đã làm phức tạp hắn thời gian rất lâu. Hắn mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ, vất vả suy nghĩ, ngẫu nhiên có cảm ngộ, thậm chí có ý tưởng cụ thể, lại không tìm thấy phương pháp thực hành. Những khí tức hư vô mờ mịt đó như thế nào mới có thể biến thành thực lực chân thật? Ninh Khuyết nhìn tượng vẽ Chu Tước giữa đường hỏi. Chu Tước chưa trả lời bởi vì nó cũng không biết. Ninh Khuyết xoay người tiếp tục đi. Nhớ sáng sớm ngày đó ở nhà bờ hồ Nhạn Minh, nhìn thấy cửa hàng bánh bao, sương mù nóng trên phiến đá. Nhớ cảm ngộ khi đó, tâm tình trở nên càng lúc càng hạ thấp. Hắn mơ hồ biết nên làm như thế nào, lại không biết như thế nào mới có thể làm được. Nhìn thấy hy vọng ở phía trước, lại không biết nắm chặt như thế nào. Nhìn thấy bờ đối diện lại không có thuyền, vì thế phiền não càng nhiều thêm. Hắn đi đến ngoài một con ngõ yên tĩnh, bỗng nhiên nghe được ở sau tường truyền đến tiếng đọc sách. Không biết thầy giáo riêng nhà nào tự truyền thụ đường luật sơ nghị cho các học sinh. Nghe thanh âm, những đệ tử đó tuổi hẳn là còn rất nhỏ, giọng non nớt ngâm nga đường luật sơ nghị phức tạp, so le không đồng đều, lại phi thường chuyên tâm, ngoài thú vị làm người ta sinh lòng cảm động. Mắt thấy nước sắp phá, nhà sắp mất, trên phố ngõ vẫn có tiếng đọc sách, vẫn có thể nghe được đường luật. Loại bình tĩnh này rất làm người ta cảm động, thậm chí làm người ta kính sợ. Bởi vì trong loại bình tĩnh này có một loại lực lượng. Ninh Khuyết đứng ở ngoài tường, lặng lặng nghe tiếng đọc sách trong tường, nghe thời gian rất lâu. Đây là khí tức nhân gian. Chỉ là như thế nào mới có thể khiến loại lực lượng này cụ thể hóa? Nam Môn Quan trước hoàng cung phi thường thanh u. Bởi vì chuyện bóp méo Di Miếu cùng Hà Minh Trì, thái độ của triều đình Đại Đường đối với Nam Môn Quan đã xảy ra biến hóa thật lớn. Ngoài đạo quan, rất nhiều người ẩn nấp, rất tiêu điều. Ninh Khuyết lên từng bước, đi vào Nam Môn Quan. Các đạo nhân trong đạo quan thấy là hắn, không khỏi rất ngạc nhiên, sau đó tiến lên hành lễ. Hắn là đồ đệ của Nhan Sắc đại sư. Đạo nhân Nam Môn Quan xưng hắn là sư huynh. Ninh Khuyết khoát tay, ra hiệu mọi người không cần để ý mình. Hắn đi một mình vào đạo điện U Tĩnh, đứng ở dưới vách tường, nhìn những chuyện xưa giáo điển sơn dầu vẽ thành kia, còn có những truyền thuyết như thần thoại kia, trầm mặc thời gian rất lâu. Đem khí tức nhân gian chuyển biến trở thành lực lượng chân thực, tôn giáo âm hiểu làm loại chuyện này nhất. Đây cũng chính là cái gọi là tín ngưỡng chi lực. Tuy tín ngưỡng chi lực của đạo môn dùng ở hướng hạo thiên cầu nguyện, quán thông thiên địa thần nhân, hoàn toàn trái ngược với chuyện hắn hiện tại muốn làm, nhưng hắn muốn xem một chút có thể đạt được dẫn dắt nào đó hay không. Ninh Khuyết đi khắp nơi trong thành Trường An, tựa như mùa hè năm đó, hắn buổi đầu ngộ phù. Cho nên hắn lần nữa tới Vạn Nhạn Tháp tự, đi lên Vạn Nhạn Tháp. Đứng ở cạnh cửa sổ nhỏ đỉnh tháp, nhìn thành Trường An yên tĩnh, hắn thỉnh giáo nói. Tư tưởng con người thực có thể biến thành lực lượng cụ thể sao? Nếu có thể, cần trải qua con đường như thế nào? Bản thân tư tưởng không có lực lượng, nhưng một khi bày ra, liền có thể hiện ra lực lượng nào đó. Chính như thanh chỉ của hoàng đế bệ hạ, nếu chỉ là một cái ý nghĩ ở trong đầu, thì không có bất cứ hiệu lực gì. Chỉ có khi hắn nói ra, hoặc là dùng văn tự viết trên giấy, ý nghĩa của hắn mới có thể có được hiệu lực. Hoàng Dương đại sư đến bên cạnh hắn, nhìn một đám nhạn thu cuối cùng trên không dần đi về hướng nam nói. Con đường ngươi tự hỏi, nếu tương đương với thủ đoạn, ngôn ngữ đó là thủ đoạn, văn tự tương tự cũng là thủ đoạn. Ninh Khuyết nói, tín ngưỡng thì sao? Hoàng Dương đại sư nói, bản thân tín ngưỡng không có lực lượng, cần một cái chỉ hướng cụ thể, làm tín ngưỡng có vô số người tập trung ở trên cái chỉ hướng đó, lực lượng liền sẽ thể hiện ở trên cái chỉ hướng đó. Phật tổ nghiêm luật các đệ tử không lập thần tượng, đó là bởi vì một điểm này. Hoàng Dương đại sư nhìn hắn tiếp tục nói, thầy ngươi, Nhan Sắc năm đó từng nói, ý tưởng của mỗi người thật ra đều là một đạo phù, chỉ là quá mức nhỏ yếu mờ mịt, cho nên không thể cảm thụ được. Mà lúc mọi người đồng thời viết một đạo phù này liền có thể thể hiện ra, thậm chí biến thành vĩ đại. Ninh Khuyết hiểu ra một số cái gì đó. Thì ra thật là có khả năng tìm kiếm được một loại thủ đoạn triệu tập nhân gian chi lực, có thể chống đỡ cùng trời đất. Nếu hắn có thể tìm kiếm được lực lượng đó, liền có thể khơi thông kinh thần trận. Hắn tới bờ Nam Hồ Nhạn Minh, ngồi ở giữa cỏ úa, vươn ngón tay đến không trung, viết mấy tấm bia thiếp, đợi sau khi lòng mình bình thản, bắt đầu viết chữ, bắt đầu tìm kiếm chữ đó. Đã tiến vào tri mệnh cảnh, chữ hắn lúc này tùy ý viết ra, đó là phù. Viết chữ đó là viết phù, hắn tìm kiếm chữ kia, trên thực tế cũng chính là một đạo phù. Mặt trời dần dần dời về phương Tây, sau đó hạ xuống dưới tường thành, đêm tối tiến đến. Hắn ngồi ở bờ hồ tiếp tục viết chữ viết phù, tìm chữ tìm phù. Mấy trăm chữ, mấy ngàn chữ, cuối cùng chỉ còn lại có một chữ. Chữ đó do hai đường thẳng cấu thành, chính là thần phù duy nhất hắn biết, nhị tự phù. Hắn không ngừng viết nhị tự phù, viết đến mỏi mệt không chịu nổi. Hai mắt sáng ngời lại ảm đạm, sau đó lại sáng ngời, lại ảm đạm, cuối cùng trở nên chết lặng hẳn đi. Không biết qua bao lâu hắn dừng viết, hắn nhìn tòa nhà bờ hồ Nhạn Minh bên kia ngẩn người. Ngay tại lúc này, có bông tuyết bay xuống, rơi ở trên người hắn. Hắn nhớ tới tuyết năm ấy, nhớ tới trận chiến nọ trên hồ tuyết. Tang Tang cầm cái ô toa màu đen, đứng ở trong gió tuyết, ca hát cho hồ tuyết nghe. Nếu Tang Tang còn, nếu cái ô toa màu đen còn, nếu mũi tên sắt còn, hắn thực rất có lòng tin, cho dù không thể đem thành Trường An bế tắc quán thông, cũng có thể mượn dùng kinh thần trận giết chết nam nhân kia. Nhưng mà Tang Tang đã chết. Tòa nhà bờ hồ bên kia đã rất nhiều ngày chưa có đèn đuốc. Triều đình phái người đi bờ tứ thủy báo lại, đại hắc mã cùng xe ngựa biến mất không thấy. Hắn phải tìm được chữ có thể điều động nhân gian chi lực kia. Bông tuyết tiếp tục bay xuống, mấy sợi lông mi bay xuống. Sắc mặt hắn tái nhợt, trên gò má lại có đỏ ửng, tỏ ra cực không khỏe mạnh. Vẻ mặt hắn bình tĩnh, trên thực tế đã lo âu mỏi mệt đến cực điểm.

Rút đi thế giới nhỏ cánh ve cấu thành, quan chủ vẫn không thể tiến vào vô cự, chỉ có thể chính diện nghênh đón nắm đấm của nàng, chính diện chống lại lực lượng của nàng. Nàng là tông chủ ma tông đời này, nhìn như nhỏ yếu, trên thực tế có được lực lượng cường đại nhất trên thế giới này. Nàng tin tưởng cho dù là quan chủ đối mặt lực lượng của mình cũng chỉ có thể trốn tránh. Bởi vì giống như biển cũng không phải biển thật. Mà lúc không thể trốn tránh, ngươi có thể làm thế nào? Trên phố tuyết, lực lượng tuyệt đối mà thuần túy tung hoành gào thét, búi tóc đạo của quan chủ nháy mắt bị cắt tan, mái tóc dài phất phới ở sau đầu y màu xanh nhìn qua có chút chật vật. Dư Liêm nhìn hắn, rất muốn biết cái đáp án này. Nàng lập tức có thể biết cái đáp án này. Sợi tóc bay xuống ở trước mắt quan chủ, môi tỉnh như miệng giếng cổ của hắn chưa có một tia nhiễu loạn. Ngay sau đó, có một bông tuyết bay qua ở trước mắt hắn, lướt qua lông mi, lướt qua con ngươi màu đen. Bông tuyết trắng thuần giống như tiến vào trong con ngươi màu đen, màu sắc con ngươi màu đen dần dần nhạt đi. Hoặc là nói bông tuyết đập lầm vào mắt đó bắt đầu tối đi. Đó là màu xám, đôi mắt quan chủ biến thành một mảng xám. Giếng sâu không sợ mưa gió, biến thành thi cốt, nằm đó đáy giếng cạn. Đôi mắt quan chủ dần dần xám đi, Dư Liêm cảm nhận được lực lượng sói mòn giống như gió, sắc mặt hơi tái đi. Ở một khắc này, nàng nghĩ tới cái lời đồn nào đó, đôi mắt đột nhiên lạnh đi, phát lên một sự tức giận khó có thể ngăn chặn. Nàng không chuẩn bị thu quyền. Nàng sau khi vào thư viện, phu tử chỉ dạy nàng một môn, đó là viết chữ. Viết chữ là tự thành thế giới, cũng là thanh tâm quả dục, là thận trọng giận. Bởi vì phu tử biết nàng rất thích tức giận, nhất là sau khi biến thành nữ sinh, cho nên 23 năm qua, nàng chưa từng nổi giận, nhưng nàng lúc này rất phẫn nộ. Nàng luôn rất ghét cay ghét đắng những tạp toái này trong đạo môn. Quan chủ không hề nghi ngờ là tạp toái nhất trong đạo môn. Lúc tạp toái này dùng câu pháp Minh Tông đã cải tạo đến đối phó nàng tông chủ Minh Tông này, nàng đã tức giận đến cực điểm. Quan chủ lẳng lặng nhìn mắt nàng. Mắt hắn là xám như vậy, bình tĩnh như vậy, tĩnh mịch như vậy. Bông tuyết bay múa trên đường, giống như mất đi dòng khí chống đỡ, sầu thảm hướng mặt đất rơi xuống, giống như ve lạnh bị người xé mất hai cánh. Nếu mặc kệ tình huống như vậy phát triển tiếp, hoặc là quan chủ dùng hôi nhãn thắng lợi trước, hoặc là Dư Liêm ở trước khi lực lượng biến mất đem quan chủ giết chết. Xác suất cái sau xảy ra đại khái chỉ có hai thành. Nhưng lửa giận của Dư Liêm bị sư phụ áp chế 23 năm, một khi bốc cháy lên có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Cho nên nàng muốn cược hai thành này. Càng máu chút là nàng phi thường rõ ràng mình thuận tình tùy ý, mượn 23 năm tích tụ chiến ý mới có thể có hai thành cơ hội này. Một khi bỏ qua, nàng còn không biết có thể có loại cơ hội này hay không. Có một người không muốn cho Dư Liêm cơ hội cược hai thành này, bởi vì hắn là đại sư huynh. Nếu thực đến thời khắc tuyệt cảnh, cần lấy tính mạng đi cược, hắn cho rằng cũng nên là mình đi cược, mà không thể để cho sư muội đi làm chuyện này. Gió tuyết khẽ bay, cái áo bông cũ kia liền xuất hiện ở trước mắt Dư Liêm, cũng xuất hiện ở trước hôi nhãn của quan chủ. Trên cái áo bông cũ đó, vết máu loang lổ lại vẫn sạch sẽ. Tựa như thư sinh mặc áo bông này, đi thiên sơn vạn thủy, đầy người tro bụi, vẫn sạch sẽ. Duy khiết duy tịnh, không bôi loạn màu sắc, liền không thể bị ngươi nhuộm màu hoặc là đoạt sắc. Áo bông cũ khẽ bay ở trong gió, khí tức của đại sư huynh yên tĩnh, không có một tia tràn ra bên ngoài cơ thể. Hắn giơ lên côn gỗ trong tay, quan chủ lui về phía sau một bước. Đại sư huynh cầm lấy côn gỗ, hướng mặt đường phủ tuyết mỏng gõ xuống. Mỗi một côn đều là một hàng gào gỗ. Hắn là đại đồ đệ của phu tử, hiểu biết đối với kinh thần trận xa ở trên người đời. Trong lúc đánh, hắn mượn thiên địa khí tức trong thành Trường An. Máy cùng rơi xuống, đó là một bức tường thành dài trải qua ngàn năm mưa gió xuất hiện ở trên đường tuyết. Quan chủ ở đầu kia tường thành, hắn và Dư Liêm ở đầu này tường thành. Quan chủ đưa tay tới trong bầu trời tuyết, cầm đạo kiếm từ vạn nhãn tháp bay trở về. Sau đó, hắn giơ kiếm đâm hướng tường thành trước người. Một kiếm này của hắn tựa như nắm đấm của Dư Liêm lúc trước. Thuần túy đến cực điểm, cường đại đến cực điểm. Không có lực lượng, chỉ có đạo. Đạo kiếm mang theo kiếm đạo hắn chìm đắm cả đời. Tường thành nhất thời vỡ. Trên gậy gỗ xuất hiện một vết kiếm rõ ràng. Kiếm phong như gió tuyết cuốn qua, tràn qua côn gỗ, xẹt một tiếng đâm vào vai trái đại sư huynh. Kiếm phong và áo bông bao phân. Máu tươi bắt đầu hiện. Dư Liêm đưa tay tóm lấy bên hông đại sư huynh, tựa như bắt mèo, lực lượng của nàng cực lớn, cho nên tốc độ cực nhanh. Kiếm phong dần tiến lên, lại dần dần từ trong áo bông rút ra. Bởi vì tai nạn tốc độ nhanh hơn kiếm của quan chủ, giày rơm của đại sư huynh trượt ở trên đất tuyết, hắn nâng cồn đánh tiếp, quan chủ vẻ mặt bình tĩnh, giơ kiếm đâm tiếp. Dư Liêm thét một tiếng, mái tuyết sụp đổ, trong thân thể nhỏ nhắn phát ra tiếng hét, giống như trời giáng sấm sét. Nàng thu hồi toàn bộ lực lượng, sau đó tập trung đến trên nắm tay phải của mình, hướng phía trước đánh ra. Đầy trời gió tuyết giống như cánh ve, luôn bao trùm khe hở kia của kinh thần trận. Chiếc xạ ánh mặt trời, tản ra ánh sáng màu vàng, giống như vô số cái lá vàng. Lúc này Dư Liêm thu hồi khí tức, thế giới của nàng tự nhiên sụp đổ. Mảng bông tuyết màu vàng kia trên không thành Trường An, dữ dằn bốc cháy lên, đẹp làm người ta tim đập nhanh. Tuyết đang cháy, tuyết rốt cuộc bị đốt tan, xuất hiện một khe hở. Lực lượng mênh mông nọ tới từ bầu trời rốt cuộc rơi ở trên đường tuyết, một mảng ánh sáng, vô hạn ánh sáng che phủ toàn bộ. Ba đạo khí tức mang theo lực lượng vô địch của bản thân hoặc là thiên địa nguyên khí mênh mông va chạm với nhau. Gió tuyết hét giận dữ, tường nghiêng mái hiên vỡ, nhà cửa dọc phố đều bị chấn thành phế tích. Gió tuyết dần yên tĩnh, đại sư huynh và Dư Liêm đã lui tới bắc phố ở ngoài trăm trượng. Đại sư huynh cả người là máu, nhất là vết thương bởi kiếm kia ở vai, tỏa ra đặc biệt khủng bố. Trên người Dư Liêm không có thương tổn, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Đột nhiên có mưa rơi xuống, quần áo hai người bị ướt nhẹp. Trời đã bắt đầu mùa đông, đêm qua tuyết đầu mùa. Hôm nay thành Trường An lại đón một trận mưa. Trận mưa này rất quỷ dị. Không chỉ thời gian quỷ dị, hơn nữa thế mưa cũng rất quỷ dị. Trận mưa này nơi khác đều không rơi. Nơi khác của thành Trường An vẫn là tuyết yên lặng như trước. Chỉ có đoạn nam của Chu Tước Đại Đạo dần dần bị ướt nhẹp. Bởi vì trận mưa này cũng không phải tới từ trong mây, mà là đến từ không trung. Tuyết bị thiêu đốt hòa tan, biến thành nước rơi xuống, làm ướt phố dài. Dư Liêm nhìn đầu kia của con đường, cảm thấy trận mưa đông này có chút rét lạnh. Khói bụi phòng ốc sập dọc phố dần dần bị mưa trấn áp, bóng người quan chủ lần nữa xuất hiện. Hắn cầm chuôi kiếm trong tay, ném vào trong đống tuyết lạnh cạnh phố. Lúc trước, một khắc đó đạo kiếm của hắn bị côn gỗ của đại sư huynh đánh vỡ rồi. Trừ cái đó ra, hắn chưa chịu bất cứ tổn thương nào. Áo xanh đã ướt, đáng tiếc cái đó không phải máu. Quan chủ đi ở trên tuyết mỏng, đi ở trong mưa gió. Mỗi một bước của hắn đều sẽ ở trên tuyết dẫm ra một cái dấu chân. Mưa từ bầu trời rơi xuống, ở trong dấu chân kia động ra một mảng hải dương. Mảng hải dương nho nhỏ đó rất bình tĩnh, giống như gương phản xạ hình ảnh bầu trời. Phía trên thành Trường An, tuyết trống như sợi dây kia vẫn đang không ngừng thiêu đốt. Quan chủ vào Trường An, đối mặt thư viện Chí Cường Giả cùng Hoàng Dương, hắn liếc một cái dập tắt ngọn lửa tâm huyết trên Phật Châu, vùng tay áo loạn gió tuyết phá thiên ma cảnh, đưa tay khẽ triệu, liền có thiên khải đánh xuống, một kiếm liền phá tường thành ngàn năm. Bên phố phế tích khắp nơi, trên bầu trời tuyết đang thiêu đốt, hạt mưa đang không ngừng rơi xuống, toàn bộ những hình ảnh này đều chỉ chứng minh một việc, đó chính là hắn cường đại. Nhân gian tu hành là ngũ cảnh, vượt qua bậc cửa cao nhất đó là bờ đối diện giấc mộng của vô số người, lại vĩnh viễn không thể đến. Vô số năm qua, giới tu hành xác nhận người vượt qua ngũ cảnh ít ỏi, trong đó bất cứ một loại cảnh giới nào đều đã là truyền thuyết, thậm chí là thần thoại, ví dụ như thiên khải cảnh giới. Nhưng hôm nay ở trên đường tuyết, quan chủ phất tay áo liên tục dùng vô lượng, tịch diệt, thiên khải, vô cự, bốn loại cảnh giới thần thoại trên ngũ cảnh này, hơn nữa tỏ ra tùy ý thoải mái như vậy. Quan chủ bày ra tầng thứ đã vượt qua phạm trù Tây Lăng giáo điển, cùng với rất nhiều điển tịch tu hành ghi lại, vượt qua mép trên người tu hành tưởng tượng làm cạn nhất, thậm chí tỏ ra không chân thật như vậy. Mưa rơi vẫn đang liên tục, hắn đi về phía phương bắc đường cái Chu Tước, vẻ mặt bình tĩnh. Lực lượng mênh mông kia từ trên trời rơi xuống, rót vào trong thân thể hắn. Hắn mỗi một bước dẫm phá giọt nước, chấn động phá thiên quan, khí tức trên người liền sẽ càng thêm cường đại một phần. Nước mưa hơi rét ở trên mặt Dư Liêm chảy xuống, nàng nhìn quan chủ từ trong mưa đi tới nói: "Đồng đại 18 năm trước, ngươi từng lên bờ, tự tay đem về quang minh đánh rớt phàm trần, trừ vị trí quang minh thần tọa của hắn." Quan chủ nói: "Không sai." Dư Liêm nói: "Ta lúc trước không tin ngươi có năng lực đem một cường giả thiên khải cảnh giới mạnh mẽ đánh về nguyên hình, cho tới bây giờ ta mới hiểu, người so giới trong truyền thuyết càng cường đại hơn. Quan chủ chậm rãi tiến lên nói, cường đại chỉ là một cái khái niệm tương đối, ta mạnh hơn ngươi, mạnh hơn Vệ Quang Minh, không có nghĩa là ta đã cường đại. Chính như ngươi mạnh hơn Hùng Sơ Mặt, cũng không đại biểu thật sự cường đại. Dư Liêm nói, vậy cái gì mới là thật sự cường đại? Quan chủ nói, đem tương đối biến thành tuyệt đối, đó chính thật sự là cường đại. Dư Liêm hỏi, so với mọi người đều mạnh hơn mới là cường đại thật sự. Quan chủ nói, không sai, nếu thiên hạ vô địch tất nhiên sẽ là thật sự cường đại. Dư Liêm hỏi, quan chủ chẳng lẽ cho rằng bản thân đã thiên hạ vô địch? Ca Điên đã chết, phu tử đi rồi. Quan chủ ngẩng đầu nhìn phía bầu trời mưa rơi nói, ta chỉ đành thiên hạ vô địch. Lúc hắn trả lời vấn đề này, cảm xúc rất bình tĩnh, rất trầm ổn, cho nên tỏ ra đặc biệt đương nhiên, giống như đang nói nhà ai đồ ăn làm ngon nhất loại chuyện này. Dư Liêm nói, đã thiên hạ vô địch, vì sao còn phải tu hành công pháp Đại Minh Tông ta? Quan chủ chính là lãnh tụ đạo môn, lại học đạo địch. Chẳng lẽ không cảm thấy thẹn? Nàng nói tất nhiên là lúc trước ra quyền, từng thấy hai mắt quan chủ xám đi. Đó chính là hôi nhãn, thoát thai từ thao thiết đại pháp của Ma Tông. Quan chủ nói, thế gian mọi sự vạn vật đều về Hạo Thiên sở hữu, huống chi hiện nay. Người nên biết, Minh Tông tế vẫn là Hạo Thiên, ta vì sao không thể dùng? Thành Trường An, trời cao, tuyết thiêu đốt, đã sắp cháy hết, cho nên mưa trên đường tuyết lúc này dần dần nhỏ. Quan chủ lúc này đi tới cạnh một cái ngõ bên, đầu ngõ có giếng, tuyết động bên mép giếng, cực may mắn tránh khỏi mưa ăn mòn, nhìn qua trắng nõn nhô lên, rất đẹp. Dư Liêm thẳng đến lúc này mới buông tay, nàng luôn cầm lấy áo bông bên hông đại sư huynh. Lúc nàng đối thoại với quan chủ, đại sư huynh vẫn chưa tham dự, bởi vì hắn đang không ngừng ho khan, không ngừng chảy máu, thân thể ngoài bị thương nặng, tỏ ra gầy yếu như vậy. Dư Liêm sở dĩ luôn tóm lấy hắn là vì nàng biết, nếu mình buông tay, Tiêu Huynh nhất định sẽ mạo hiểm sinh mệnh, cường hành tiến vào vô cự tiếp tục chiến đấu với quan chủ. Hiện tại nàng buông lỏng tay là vì sư huynh được nghỉ ngơi một lát. Càng chủ yếu là bởi vì quan chủ đã tới gần, sinh tử giữa thắng bại đã tới trước mắt. Nhưng ở lúc này, ở trong nhà cửa bên phố đã biến thành phế tích, bỗng nhiên một người đi ra. Đó là một nam nhân tuổi còn trẻ, đội một cái mũ rơm. Hắn tự tay lăn, chạy như điên mà quay về, về Trường An, về thư viện. Mấy ngàn dặm đường mây cùng trăng, bụi cùng đất khiến hắn trở nên gầy đi rất nhiều. Hắn không thể bị hình dung là mập mập nữa, chỉ có thể nói là khôi ngô. Đây đại khái đó là cái gọi là hình dung nam nhân nên có. Ở rất nhiều người xem ra, quan chủ Tri Thủ Quan đã là nhân vật trong truyền thuyết. Hôm nay thành Trường An, mưa cùng tuyết chứng minh quan chủ quả thật là truyền thuyết, nhưng người trong truyền thuyết vẫn là người. Khi hắn nhìn thấy cốt nhục duy nhất của mình kiên định kiên nghị đứng ở mặt đối lập mình, hắn nói ra câu đầu tiên, cùng phụ thân bình thường trong những câu chuyện xưa không có bất cứ gì khác nhau. Quan chủ nói, ta sao lại có ngươi, một đứa con như vậy? Trần Bì Bì nhấc lên một cây xà gỗ đổ ở trước người, đến giữa phố, hai đầu gối quỳ xuống, giọng khẽ run nói, phụ thân, nhưng con cũng là đệ tử thư viện. Quan chủ nhìn con trai quỳ gối trong mưa nói, ngươi gầy yếu như thế, có gì tư cách lựa chọn lập trường? Trần Bì Bì từ nhỏ đã được coi là thiên tài đạo môn, cũng là người tu hành trẻ tuổi nhất tiến vào tri mệnh cảnh. Nhưng lúc này ba người trên phố, cảnh giới thực lực đều đã xa ở trên hắn, cách nói của quan chủ cũng không sai. Hắn nói, còn trùng quỳ muốn thử một lần. Hết tập 175, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.